Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Phật Bảo Hồ Lô. 2. Đại ca, quản hắn là ai, cho hắn nha, vào nói đánh ra cơn tức, hai tay ở trước ngực kết thúc một cái pháp ấn, nhất thời dưới nách lại chui ra bốn cái cánh tay. Bốn cái cánh tay, sáu cánh tay kết pháp ấn, đánh phía Phương Minh, hiền đệ không thể, tiếp dẫn vội la lên, nhưng là tất cả đã muộn, sáu đạo pháp ấn đánh phía Phương Minh, tiếp dẫn khẩn trương, tay chỉ một cái, một đoá sĩ nhị phẩm công đức kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, tán phát ra đạo đạo kim quang, che ở Phương Minh trước mặt, ùng ùng. Một hồi mãnh liệt va chạm sau đó, tất cả bình tĩnh lại, ai u đi, thần mã cái tình huống, tiếp dẫn vì sao đều cái này tặc đạo, chuẩn đề mộng ép, tức giận đến giơ chân, cả giận nói, đại ca, ngươi làm sao đều tên tặc này, Phương Minh mặt mò lập tức kéo xuống, vươn ra ba ngón tay, trầm giọng nói, ngươi ba con đường mua sắm. Ngược lại ngươi cánh tay cũng nhiều. Chuẩn đề tức giận đến nổi trận lôi đình, đang muốn bão nổi, tiếp dẫn vội vàng tiến lên quát ở chuẩn đề miệng, ở chuẩn đề bên tai cắn vài câu lỗ tai. Chuẩn đề cả kinh, cho đã mắt bất khả tư nghị nhìn Phương Minh. Tiếp dẫn lôi kéo chuẩn đề, cho Phương Minh thi lễ nói, huynh đệ ta hai người không biết thánh nhân giá lâm, mạo phạm thánh nhân, cũng xin thánh nhân tha mạng. Tiếp dẫn lại vội vàng nói bổ sung, ta đệ chuẩn đề nguyện ý đem thất bảo cây lớn nhất một chi hiến cho thánh nhân, cũng xin thánh nhân quá người không phải nhớ tiểu nhân quá, bỏ qua cho huynh đệ ta hai người tính mệnh. Đại ca, cái này, chuẩn đề một mặt đau lòng, nhưng vẫn là rắc thất bảo dây trên cây lớn nhất một chi, rất cung kính đưa về phía Phương Minh. Phương Minh cũng không lấy thất bảo dây cây cành cây, như trước như vậy đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn hai người. Tiếp dẫn cắn răng một cái nói, hiền đệ, đưa người bồ đề thụ bản thể cành lá cũng đưa cho thánh nhân một chi. Chuẩn đề ra mặt co quắp, cố nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nguyện ý đem bồ đề bản thể một chi hiến cho thánh nhân. Nói cắn răng một cái, chặt bỏ chính mình dưới nách một cái cánh tay. Con đường kia mua sắm kim quang chớp động, hóa thành một chi bồ đề thụ cành cây, rất cung kính đưa về phía nhân gia. Ai u lý, coi như các ngươi thức thời. Các ngươi nếu không phải cho, ta mạnh mẽ bắt lấy ngược lại cũng thôi. Hết lần này tới lần khác các người lại phục nhuyễn, đây cũng là làm cho ta khó làm. Hơn nữa hai người này nhận ra thân phận của ta, ta còn là muốn chú trọng điểm thánh nhân ra mặt. Phương Minh trong lòng lần thoải mái, tỳ âm nhìn hai người, tiếp nhận thất bảo cây cành cây cùng bồ đề thụ cành cây. Nói, tiếp dẫn ngươi lui, chuẩn đề, ngươi nhục mạ ta ba lần, đủ để cho bản thánh người diệt sát ở ngươi. Bất quá bản thánh người khoan dung độ lượng, xem ở ngươi biết sai có thể thay đổi mặt trên, liền đoạn ngươi ba cánh tay a. Phương tự tay điểm ra, ở nói trên người cánh tay nhất thời chặt đứt ba hiền, hóa thành ba cái bồ đề thụ cành cây bay về phía Phương Minh. Bồ đề thụ là chuẩn đề bản thể, liên tiếp bị đoạn, tổn thương nguyên khí nặng nề, đau đến chuẩn đề ra mặt trực giật giật, lâu trắng như tờ giấy. Phương Minh thu cành cây, thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Các loại, chờ, tái xuất hiện lúc, Phương Minh đã tại xa vạn dặm một tòa trên núi hoang. Trải qua Long Phượng đại chiến cùng chính ma đại chiến phía sau, phương Tây càng phát cằn cỗi. Liền một tòa dáng dấp giống như linh sơn phúc địa cũng khó tìm. Phương Minh đầu thủ bố trí kết giới, hưng phấn nói, hệ thống, cho ta dung hợp cái này thất bảo dây cây cành cây cùng bồ đề thụ cành cây. Ngoặc kép, dung hợp thất bảo dây cây cành cây cùng dung hợp bồ đề thụ cành cây bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ kết xuất thất bảo hồ lô và bồ đề hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, nhưng dung hợp hai thứ đồ này, dùng thời gian cũng sẽ không quá dài. Phương Minh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh thu hồ lô đằng bản thể, trong tay nhiều rồi hai cái hồ lô. Một người trong đó hồ lô bên trên lóe ra Phật gia thất bảo ánh sáng. Một cái khác hồ lô thượng Phật thanh âm Ngô Lượng. Nghiễm nhiên là hai cái Phật gia bảo hồ, hệ thống. Hai cái này bảo hồ lô để làm gì? Phương Minh mừng rỡ hỏi. Hồi bẩm ký chủ, thất bảo hồ lô có thể sống ra thất bảo dây cây. Vô vật bất soát, bồ đề hồ lô có thể sống ra bồ đề thụ. Ẩn chứa 800 bàng môn tả đạo, tĩnh tâm ngưng khí tác dụng, ở bồ đề thụ phía dưới tu luyện, bất sinh tâm ma, làm ít công to, hệ thống hồi đáp, Phương Minh trong lòng mừng rỡ, ôm hai cái bảo hồ lô hung hăng hôn mấy cái, sau đó đem hai cái bảo hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Phương Tây thế giới dường như cũng không có gì hay bốc lột. Ta muốn đi đâu đi bộ một vòng đâu? Muộn, được rồi, không bằng đi tranh 33 trọng thiên a. Dù sao từ thánh giáo rời đến 33 trọng thiên. Ta người giáo chủ này còn chưa từng đi, thật sự là có chút không phải xứng trước. Nghĩ như vậy, Phương Minh khoa tay tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Đẩy ra không gian, một cước đạp đi vào, chờ hắn tái xuất hiện lúc. Đã tải 33 trọng ngày Nam Thiên Môn bên ngoài. Thủ vệ Nam Thiên Môn bốn người mở mắt ra, chứng kiến Phương Minh, vội vàng thi lễ nói, thuộc hạ tham kiến giáo chủ thánh sư. Hai thủy hỏa kỳ lân cũng mở mắt ra, giống như là hai đại cầu một dạng, hướng Phương Minh thăm viếng nói, tham kiến giáo chủ thánh sư. Cùng thổ hào bên ngoài cửa cung hai thủy hỏa kỳ lân một dạng. Tuy là một thời gian vạn năm sớm đã đến, nhưng chúng nó vẫn là không có rời đi. Một mặt là bởi vì 33 trọng thiên là hồ lô thánh giáo thánh địa. Có thể vì hồ lô thánh giáo giữ cửa, đó cũng coi là một phần chuyện thật tệ. Về phương diện khác, Thủy Kỳ Lân cũng trở thành hồ lô thánh giáo tứ đại hộ giáo thiên vương một trong. Toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc cũng gia nhập hồ lô thánh giáo. Chúng nó có thể đi nơi nào? Phương Minh cười nói, miễn lễ a, nói, liền hướng Nam Thiên Môn bên trong đi tới. Đây là Phương Minh cái này dùng bàn tay quỹ lần thứ hai tới 33 trọng thiên. 33 trọng thiên vẫn là như vậy tráng lệ. Mây mù ra, xa hoa, không hổ là thiên đình đứng chi địa. Dùng Phương Minh lời nói mà nói, nơi đây hết thảy đều có vẻ vô cùng rất cao thượng. Cái này 33 trọng thiên, lại phân làm lục giới. Cái này đệ nhất trọng thiên gọi Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên. Phương Minh liền ở nơi này Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên bên trên lắc lư đứng lên. Ven đường thưởng thức Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên mỹ cảnh. Thái Hoàng Thiên chính là 33 trọng ngày đệ nhất trọng thiên. Cũng là môn hộ, vì vậy xây khôi hoàng khí phái. Không giống với Phương Minh xây thổ hào cung, nơi đây càng thêm cao cấp, có tiên nữ ở khắp nơi bệt đám mây, có long phượng kỳ lân các loại, chờ, thụy thú ở trên trời phi nhanh, đánh xuống từng đạo tường thụy, có thể dùng Thái Hoàng Thiên càng thêm xa hoa, triệu tiền triệu, tặc kêu, nhiều người chính là không giống với, so với ta cái kia thổ hào cung còn muốn hào khí. Không nên hào khí, đây kêu lên đẳng cấp hắc. Phương Minh đánh giá bốn phía tình cảnh. Hắc hắc lấy làm kỳ nói. Phương Minh mới vừa đi hết đệ nhất giới đệ nhất trọng thiên Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên. Liền thấy Dương Mi Đại Tiên, Âm Dương Lão Tổ, Hỗn Nguyên Lão Tổ mang theo hồ lô thánh giáo giáo chúng. Đến đây thăm viếng Phương Minh giấy, chúng nhân sâm bái hoàn tất. Phương Minh làm cho mọi người đứng dậy, nhìn về phía Dương Mi Đại Tiên, hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi đã trở về, thăm dò cái kia lỗ đen như thế nào? Dương Mi Đại Tiên trên mặt hiện ra ngưng trọng màu sắc. Nói, giáo chủ, việc này can hệ trọng đại, không bằng chúng ta trở về bàn lại. Phương Minh thấy Dương Mi Đại Tiên sắc mặt nghiêm túc, nhưng là không tâm tình thưởng thức 33 trọng ngày phong cảnh. Cùng mọi người cùng nhau đi trước đệ 25 trọng thiên. Hồ Lô Thánh Giáo Tổng Bộ liền thiết lập ở cái này đệ 25 trọng ngày khốc đình rượu độ thiên. Đây cũng là Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ ở vị trí. DS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.